Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nàng sao lại tới đây? Này bây giờ tới là có chút đột nhiên a. Nữ tử váy trắng đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cười khổ, Thanh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Thanh Nhi tay phải chậm rãi vuốt ve Diệp Huyền gương mặt, nói khẽ, nhớ ngươi. Nhớ ngươi. Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, hắn bắt lấy Thanh Nhi tay, ta kỳ thật cũng rất muốn ngươi. Có thể là, ta tìm không thấy ngươi. Nữ tử váy trắng trở tay bắt lấy Diệp Huyền tay, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mỉm cười, ngươi tiến bộ rất nhanh. Diệp Huyền vội vàng nói, ta hiện tại đã có thể tùy tiện chém giết Tuyệt Trần Cảnh. Nữ tử váy trắng trừng mắt nhìn, Tuyệt Trần Cảnh. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết là cảnh giới gì à? Nữ tử váy trắng gật đầu, biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi cảm thấy Tuyệt Trần Cảnh cường giả mạnh sao? Nữ tử váy trắng không nói lời nào. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Di Khổ đột nhiên nhìn về phía nữ tử váy trắng, trong mắt của hắn có một tia đề phòng, ngươi là ai? Hắn làm đỉnh cấp cường giả, tự nhiên có thể cảm nhận được nữ tử váy trắng bất phàm. Không đúng, hắn là không cảm giác được nữ tử váy trắng. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới ngưng trọng. Nữ tử váy trắng nhìn cũng chưa từng nhìn Di Khổ, nàng chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay, nói khẽ, ca, ta. Một bên, cái kia Di Khổ đột nhiên gằn giọng nói, ngươi dám bỏ qua lão nạp, ngươi. Nữ tử váy trắng đột nhiên đưa tay nhấc kiếm. Suy. Di Khổ còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bị một thanh kiếm đồng xuyên. Giữa sân tất cả mọi người bối rối. Mà cái kia Lâm Hải cùng giữ một vẻ mặt trong nháy mắt chính là trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Nữ tử váy trắng nhìn xem Di Khổ, tầm mắt bình tĩnh như nước, yếu như sâu kiến, ngươi có tư cách gì để cho ta bỏ qua? Liền không nhìn tư cách đều không có. Di Khổ gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử váy trắng chỉ Diệp Huyền, ta là hắn muội, ngươi có vấn đề sao? Di Khổ. Lúc này, một bên cái kia giữ một trầm giọng nói, ngươi chính là sáng tạo nhất kiếm định sinh tử người kia. Nữ tử váy trắng nhìn về phía giữ mục, làm sao? Giữ mục nhìn xem nữ tử váy trắng, nghĩ hướng tiền bối lĩnh giáo hai chiêu. Nữ tử váy trắng nhìn xem giữ mục, ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi, cũng xứng hướng ta lĩnh giáo. Giữ mục gắt gao nhìn chầm chầm nữ tử váy trắng, xin chỉ giáo. Nói xong, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Tuyệt Trần phía trên. Giữa sân mọi người đều là có chút kinh ngạc, này giữ mục như thế tuổi trẻ vậy mà liền đạt đến Tuyệt Trần phía trên. Này không khỏi cũng quá kinh khủng. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia giữ mục chính là trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên thủng giữa chân mày. Tất cả mọi người hóa đá. Bao quát cái kia giữ mục. Nàng cả người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Chính mình liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nữ tử váy trắng nhìn xem giữ mục, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, yêu nghiệt. Thiên tài. Tại ta trước mặt, không có yêu nghiệt, không có thiên tài, dù cho có, đó cũng là rác rưởi. Diệp Huyền. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, không bao gồm ca ngươi. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Giữ mục gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, vì sao ta chưa từng nghe nói qua ngươi? Nữ tử váy trắng liếc qua giữ mục, ngươi yếu. Giữ mục nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, các hạ chẳng lẽ không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nữ tử váy trắng chậm rãi đi đến giữ mục trước mặt, nàng nhìn thẳng giữ mục, nhân ngoại hữu nhân. Ta bên ngoài, không có người. Thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, khóe miệng nàng nổi lên một vệt khinh thường, thế gian tất cả thiên chung vào một chỗ. Có thể cản ta nhất kiếm hay không? Giữ mục nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, vũ trụ mịt mờ, ai dám nói vô địch? Ngươi bây giờ vô địch, bất quá là ngay lập tức vô địch, nhưng không có nghĩa là tương lai cũng vô địch. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng vỗ vỗ giữ mục bả vai, gọi người. Gọi người. Mọi người. Nữ tử váy trắng nhìn xem Dữ Mục, gọi. Lúc này, Dữ Mục sau lưng không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một đạo hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên từ giữa sân lan tràn ra. Mọi người thấy đi, sau lưng Dữ Mục cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên mặc một bộ rộng lớn da thú trường bào, hắn trên thân trần trụi, trước ngực hoa văn một đầu màu đen thần long. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, cách đó không xa cái kia yêu vương cùng thú vương vẻ mặt lúc này nhất biến, sau đó liền vội cung kính thi lễ, gặp qua thú yêu thần. Thú yêu thần. Nghe được yêu vương cùng thú vương, giữa sân mọi người đều là kinh hãi. Người trước mắt này liền là cái kia nhất thống yêu tộc cùng thú tộc người. Tại xác nhận thân phận về sau, phía dưới, vô số yêu thú cùng nhau gầm thét, thú yêu thần. Trong lúc nhất thời, tiếng như lôi minh, chấn động mây xanh. Nữ tử váy trắng chân mày to hơi hơi nhăn lên, ồn ào. Thanh âm hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên. Xuy. Một sợi kiếm quang từ chân trời bao phủ mà xuống. Trong chớp mắt, giữa sân những thú yêu đó thanh âm hơi ngừng. Mấy chục vạn yêu thú đầu cùng nhau rơi xuống đất. Vô số máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Phải biết, phía dưới những cái kia yêu trong bầy thú, có thể là còn có gần trăm vị tuyệt trần cảnh cường giả a. Nhưng mà, liền những tuyệt trần cảnh đó cường giả đều không ngăn được một kiếm này. Một kiếm miễu sát mấy chục vạn thú yêu. Thời khắc này Diệp Huyền đều có chút bối rối. Hắn không phải kinh ngạc Thanh Nhi thực lực, hắn là kinh ngạc Thanh Nhi sát tâm. Này mấy chục vạn yêu thú sinh mệnh, Thanh Nhi nói là giết liền giết a. Liền con mắt đều không mang theo nháy một thoáng đó a. Nữ tử váy trắng đối diện, cái kia thú yêu thần nhìn xem nữ tử váy trắng, giờ khắc này, trong mắt của hắn lần thứ nhất có một tia kiên kỵ. Mà tại nữ tử váy trắng trước mặt cái kia giữ một giờ phút này cũng là đầu trống rỗng. Một kiếm diệt mấy chục vạn yêu thú. Cứ như vậy diệt. Một bên, cái kia còn chưa chết thấu di khổ giờ phút này cũng là bối rối. Một kiếm miễu sát mấy chục vạn yêu thú. Đây là cái gì nhân vật thần tiên? Lúc này, cái kia thú yêu thần đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, giữ một cô nương chính là thiên tội chi đô người. Còn mời các hạ. Nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía thú yêu thần, sau một khắc, thú yêu thần vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền trong nháy mắt đó, giữa sân lập tức vang lên một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng. Thiên địa sợ run rẩy. Này đấm ra một quyền, đủ để chân chính hủy diệt phiến thiên địa này. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhưng mà, theo một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, cái kia cổ quyền thế trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, mà khi đại gia lấy lại tinh thần lúc, cái kia thú yêu thần đầu đã chậm rãi rơi xuống. Lại là miễu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người đã ngây ra như phỏng. Cái kia yêu vương cùng thú vương hai người giờ phút này càng là sụi lơ trên mặt đất. Thú yêu thần thực lực bọn hắn là biết đến, hai người bọn họ đều là tuyệt trần cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, hai người bọn họ hợp lại lại là liền cái kia thú yêu thần một quyền đều không tiếp nổi. Mà giờ khắc này, này thú yêu thần liền nữ nhân này nhất kiếm đều không tiếp nổi. Nữ nhân này được nhiều khủng bố. Không chỉ yêu vương cùng thú vương, giờ phút này cái kia giữ mục trong mắt kiên kỵ cũng thay đổi thành hoảng sợ. Thú yêu thần thực lực, nàng cũng là biết đến, nhưng mà, nàng không nghĩ tới, này thú yêu thần trực tiếp bị miễu sát. Là bị dây. Nữ nhân này đến cùng khủng bố đến mức nào? Lúc này, nữ tử váy trắng nhìn xem Dữ Mục, thiên tội chi đô ở nơi nào? Dữ Mục do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn làm gì? Nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh, đồ thành. Đồ thành. Lời vừa nói ra, Dữ Mục trong lòng hoảng hốt, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa cái kia gia nguyên đột nhiên nói, tiền bối. Ta biết ở nơi nào. Nữ tử váy trắng nói, chỉ cái hướng đi. Gia Nguyên hướng phía bên phải nhất chỉ, lần này đi mấy vạn cái tinh vực về sau, chính là thiên tội chi đô. Nữ tử váy trắng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, trong tay nàng hành đạo kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Không. Dữ Mục muốn rách cả mí mắt, không. Nữ tử váy trắng nhìn xem Dữ Mục, người nào đụng đến ta ca, ta diệt hắn toàn tộc. Diệp Huyền. Dữ Mục vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, việc này là ta không phải, ta. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói xin lỗi nếu là có dùng, chúng ta còn tu kiếm làm cái gì? Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ca, ngươi nói đúng không? Diệp Huyền không nói gì. Nữ tử váy trắng nhìn xem Diệp Huyền, ca nếu là không muốn diệt nàng toàn tộc, ta liền bất diệt. Diệp Huyền cười nói, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Nữ tử váy trắng khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười sáng lạng, trực lệnh thiên địa thất sắc. Mà cái kia Giữ Mục vẻ mặt thì trở nên trắng bệch trong nháy mắt dâng lên. Nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía một bên cái kia Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ta không cho rằng ngươi thật liền vô địch. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay, một bức họa đột nhiên bay ra, sau một khắc, bức họa kia đi thẳng tới nữ tử váy trắng đỉnh đầu, ngay sau đó, một mảnh bạch quang chiếu nghiêng xuống, trực tiếp đem nữ tử váy trắng bao phủ. Nhưng mà, nữ tử váy trắng lại là không có việc gì. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lâm Hải trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, ngươi. Làm sao có thể? Nữ tử váy trắng đưa tay liền lại nhấc kiếm. Suy. Một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng Lâm Hải giữa chân mày, Lâm Hải cả người cương lại tại chỗ. Lại là miểu sát. Giữa sân tất cả mọi người xem nữ tử váy trắng tựa như là xem quái vật. Lâm Hải gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Nữ tử váy trắng đi đến Lâm Hải trước mặt, gọi ngươi. Lâm Hải căm tức nhìn nữ tử váy trắng, ta không tin ngươi thật vô địch. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên phù lục đột nhiên phóng lên tận trời. Gọi ngươi. Thế gian này nào có vô địch người? Tuyệt đối không có. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia Giữ Mục, ngươi cũng không cần kêu. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, đến. Đến. Xa xôi thiên tội tinh vực, thiên tội chi đô. Một ngày này, nguyên bản bình tĩnh thiên tội chi đô vùng trời đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Hành đạo kiếm. Theo chuôi kiếm này xuất hiện, một cổ cường đại kiếm thế trực tiếp bao phủ lại toàn bộ thiên tội chi đô. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ cái này thiên tội chi đô chỗ sâu vang vọng, ai dám phạm ta thiên tội chi đô. Này thanh âm vừa vang lên, chuôi này hành đạo kiếm đột nhiên hạ xuống. Oanh! Trong nháy mắt, âm thanh kia cùng toàn bộ thiên tội chi đô trực tiếp hóa thành hư vô. Một kiếm đồ thành. Nói đồ liền đồ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thiên tội chi đô, đây là một cái vô cùng cổ lão thế lực thần bí, trong đó siêu việt tuyệt trần cường giả chí ít có 10 cái. Mà tuyệt trần cảnh cường giả, cũng ít nhất mấy trăm. Mà giờ khắc này, tất cả cường giả toàn bộ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Rất nhiều người thậm chí đều không biết mình là chết như thế nào. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ trong khu phế tích kia bay lên, sau đó lời nói này một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Lúc này, một chút khí tức thần bí đột nhiên xuất hiện tại thiên tội chi đô bốn phía. Này chút âm thầm cường giả bí ẩn đều là kinh hãi vô cùng. Là ai nhất kiếm diệt thiên tội chi đô? Là ai? Thiên Sơn Trường Thành bên ngoài, nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm vững vàng rơi vào trong tay nàng. Nhìn thấy chuôi này hành đạo kiếm, Giữ Mục mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Giữ Mục, nhà ngươi mất rồi. Diệp Huyền. Giữ Mục gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, tầm mắt tựa như có thể giết người. Nữ tử váy trắng lại không để ý tí nào nàng, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia Lâm Hải, người tới của ngươi sao? Lâm Hải gằn giọng nói, nữ nhân, ngươi thật cho là ngươi là vô địch sao? Nữ tử váy trắng nhìn xem Lâm Hải, ta cũng hy vọng ta không phải vô địch, đáng tiếc, ta chính là vô địch. Lâm Hải khí gầm thét, ngươi không muốn trang bức. Vô địch. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này tinh không xa xôi chỗ sâu vang lên. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tinh không phía trên, một lão giả dậm chân tới. Thư điện điện chủ Lý Mộc Thư. Đây là thư điện tứ đại điện chủ đứng đầu, tại toàn bộ thư điện, gần với viện đứng đầu. Lý Mộc Thư hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống lúc, người hắn đã tại nữ tử váy trắng đối diện. Lý Mộc Thư nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi tại nói vô địch. Nữ tử váy trắng nhìn xem Lý Mộc Thư, ngươi có thể là có vấn đề. Lý Mộc Thư cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy hết sức hài hước. Nữ tử váy trắng trong tay hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Xuy. Cái kia Lý Mộc Thư còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng giữa chân mày. Lý Mộc Thư nụ cười trên mặt ngưng kết. Nữ tử váy trắng nhìn xem Lý Mộc Thư, còn có vấn đề sao? Lý Mộc Thư hoảng sợ nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi. Ngươi là ai? Nữ tử váy trắng nhìn về phía cái kia Lâm Hải, tiếp tục gọi người. Tiếp tục gọi người. Lâm Hải vẻ mặt vô cùng khó coi. Nữ tử váy trắng nói, nếu là không gọi, vậy các ngươi là có thể chết đi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra. Hành đạo kiếm đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lâm Hải sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, ta gọi. Ta gọi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, vậy liền kêu to lên. Nhớ kỹ nhiều gọi chút người đến, tốt nhất là gọi tổ. Gọi tổ. Lâm Hải biểu lộ dị thường khó coi, hắn không thể không gọi, hắn biết, trước mắt sở dĩ người nữ nhân này không giết hắn. Liền là muốn cho hắn gọi người. Đúng lúc này, một tên thân mang bạch bào lão giả đột nhiên xuất hiện tại nữ tử váy trắng trước mặt cách đó không xa. Viện đứng đầu. Người tới, chính là thư điện viện đứng đầu. Cũng là trước mắt thư điện người mạnh nhất. Lão giả áo bào trắng sau khi xuất hiện, hắn lúc này đối nữ tử váy trắng hơi hơi thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Nữ tử váy trắng nhìn xem lão giả áo bào trắng, ngươi muốn chết như thế nào? Lão giả áo bào trắng biểu lộ cứng đờ, hắn cười khổ cười, tiền bối, lần này là ta thư điện không phải, ta thư điện nguyện ý chịu nhận lỗi. Nữ tử váy trắng lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Lão giả áo bào trắng vội vàng nói, tiền bối, có bằng lòng hay không đánh cược? Nữ tử váy trắng nhìn xem lão giả áo bào trắng, đánh cược. Lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, ta nếu là đón lấy tiền bối nhất kiếm, tiền bối buông tha ta thư điện. Tiếp nhất kiếm. Nói ra câu nói này lúc, lão giả áo bào trắng trong lòng là vô cùng đáng chát. Hắn khi nào như thế tầm thường qua? Mà giờ khắc này, hắn không thể không tầm thường. Nữ nhân trước mắt này, thật sự có năng lực diệt thư điện. Nữ tử váy trắng nhìn xem lão giả áo bào trắng, có khả năng. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày cổ thư đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn. Thánh môn thư. Giữa sân, có người kinh hô. Thánh môn thư. Đây là thư điện chí bảo. Lão giả áo bào trắng nhìn xem nữ tử váy trắng, tiền bối, ta xuất thủ trước, có thể sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, có khả năng. Lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Xin tiền bối chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên lật ra thánh ngôn thư, sau một khắc, vô số màu vàng kim chữ cổ từ cái này thánh ngôn thư chi bên trong bay ra, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa xuất hiện vô số thần bí cổ lão thanh âm. Thánh ngôn. Đây là tới từ xưa lão thánh nhân chi ngôn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, này thánh ngôn thư thật quỷ dị. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Nơi xa, nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh, nàng không có vội vã ra tay. Đối với nàng mà nói, ra đời sớm cùng muộn ra tay không có bất kỳ khác biệt gì, bởi vì đều chỉ ra nhất kiếm. Lúc này, cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, thánh ngôn định sinh tử. Oanh! Trong nháy mắt, Vô số chữ cổ đột nhiên hội tụ thành một cái to lớn màu vàng kim chữ chết. Sau một khắc, cái này to lớn màu vàng kim chết chữ hướng thẳng đến nữ tử váy trắng kích bắn đi, mà tại đây cái màu vàng kim cổ trong chữ, tích chứa vô số cổ lão thanh âm, mà theo này chút cổ lão thánh ngôn vang lên, bốn phía tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Những cái kia thánh ngôn tựa như lợi kiếm, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thánh nhân chi ngôn định sinh tử. Lão giả áo bào trắng vừa ra tay chính là đem hết toàn lực. Bởi vì hắn biết, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Giữa sân, một chút ý chí lực cùng đạo tâm không kiên định người, trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết, trong đó, thậm chí còn bao gồm một chút tuyệt trần cảnh cường giả. Mà Diệp Huyền cũng là sắc mặt đại biến, vừa rồi tại nghe được những thánh nhân đó chi ngôn lúc, kiếm đạo của hắn chi tâm lại có chút dao động. Bản thân phủ định. Này chút thánh nhân chi ngôn sẽ loạn lòng người. Diệp Huyền vội vàng vận chuyển trong cơ thể huyền khí, bắt đầu trấn áp những thánh nhân đó chi ngôn. Nơi xa, nữ tử váy trắng lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, loè loẹt. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên nhấc kiếm trảm ra. Suy. Theo một đạo xé rách thanh âm vang vọng, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh lại, mà cùng lúc đó, cái kia đã đi tới nữ tử váy trắng trước mặt thánh ngôn đột nhiên hóa thành hư vô. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia lão giả áo bào trắng, lúc này lão giả áo bào trắng giữa chân mày, cắm một đạo kiếm quang. Lại là miểu sát. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia lão giả áo bào trắng nhìn phía xa nữ tử váy trắng, trong mắt của hắn mang theo một tia mờ mịt, ngươi. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không chỉ lão giả áo bào trắng muốn biết, giữa sân tất cả mọi người muốn biết nữ tử váy trắng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, lão giả áo bào trắng trong tay cái kia bản thánh ngôn thư đột nhiên bay đến trong tay nàng, nàng nhìn lướt qua, lắc đầu, như thế lời nói, cũng xứng xưng thánh nhân. Rác rưởi. Nói xong, nàng liền muốn hủy đi cái kia bản thánh ngôn thư. Lúc này, Diệp Huyền vội vàng nói, Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mong muốn. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử váy trắng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, rác rưởi đồ vật, chờ ta cho ngươi tìm xong. Nói xong, nàng tay phải hơi hơi dùng sức, cái kia bản thánh nói chi thư trực tiếp hóa thành tro tàn. Diệp Huyền. Lúc này, xa xa cái kia lão giả áo bào trắng đột nhiên trầm giọng nói, tiền bối, đây chính là cổ lão chư thánh chi ngôn, ngươi vậy mà nói bọn hắn rác rưởi. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, chư thánh. Một đám người vô tri, dám ngông cuồng phong thánh phong thần, thật sự là hài hước. Nói xong, nàng nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, ngươi nếu truyền thừa này chút cái gọi là chư thánh truyền thừa. Vậy ngươi hẳn là có khả năng gọi tổ, đến, gọi bọn hắn ra tới. Lão giả áo bào trắng gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên sách lệnh đột nhiên phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Oanh! Một mảnh bạch quang đột nhiên từ cái này sâu trong tinh không thẳng tắp hạ xuống, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa sôi trào lên. Thánh nhân hiện! Thiên địa kinh. Thư điện tiên tổ, đã từng liền là một vị thánh nhân. Mà lên còn là một vị đại thánh nhân. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, tại cái kia trên không giữa bạch quang, một tên lão giả tóc trắng lặng yên ngưng hiện, lão giả tóc trắng một thân tuyết trắng, trên thân mang theo một cổ nồng đậm nho nhã khí. Làm lão giả tóc trắng xuất hiện trước tiên, hắn trực tiếp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Mà khi nhìn đến nữ tử váy trắng lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, trong tay kiếm đột nhiên bay ra. Trên không, cái kia lão giả tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, định càn khôn. Một chỉ này trực tiếp điểm tại nữ tử váy trắng cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt. cái kia đạo kiếm quang đột nhiên đâm xuyên lão giả tóc trắng đầu ngón tay, sau đó chui vào hắn trong cơ thể. Oanh! Lão giả tóc trắng trực tiếp bị xóa đi. Lại là một chiêu dây. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa, cái kia thư điện viện đứng đầu lão giả áo bào trắng cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn trong đôi mắt, tràn đầy khó có thể tin. Chính mình tiên tổ đại thánh nhân cứ như vậy bị miễu sát. Nữ tử váy trắng đột nhiên lắc đầu, không thú vị. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia viện đứng đầu cùng thư điện Lâm Hải trực tiếp bị xóa đi. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía cái kia Di Khổ, gọi người. Di Khổ vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, A-di-đà Phật. Theo này đạo Phật hào vang lên, một tên lão tăng đột nhiên xuất hiện tại nữ tử váy trắng đối diện. Thần miếu trụ trì. Một bên, Di Khổ ngạc nhiên, trụ trì, ngài xuất quan. Lão tăng không để ý tới Di Khổ, mà là hướng về phía nữ tử váy trắng hơi hơi thi lễ, cô nương, việc này khả năng thiện rồi. Nữ tử váy trắng lắc đầu, không thể. Lão tăng yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài, cô nương, ta thần miếu tuyệt không phải cô nương đối thủ, thế nhưng, ta biết thế gian này nhất định có người có thể cùng cô nương chống lại. Nữ tử váy trắng nhìn xem lão tăng, gọi tới. Lão tăng khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay, là một cái kiếm lệnh. Làm thấy này miếng kiếm lệnh lúc, Diệp Huyền cùng cái kia Di Khổ đều ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái, này miếng kiếm lệnh cùng hắn cái viên kia kiếm lệnh cơ hồ là giống nhau như đúc. Kiếm chủ lệnh. Cái kia Di Khổ nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, vì cái gì chính mình trụ trì có một viên cùng cái tên này giống nhau như đúc kiếm lệnh. Lúc này, lão tăng kia lòng bàn tay mở ra, kiếm lệnh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động giữa thiên địa. Một lát sau, chân trời không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tên thân mang thanh sam nam tử đột nhiên đi ra. Nhìn thấy nam tử áo xanh tới là bản thể, lão tăng kia lập tức kích động không được, làm một lễ thật sâu, thần miếu cung nghênh kiếm chủ. Diệp Huyền. Nhìn thấy nam tử áo xanh, Diệp Huyền có chút im lặng. Nắm cha mình gọi tới. Mà lại, tới vẫn là bản thể. Tòa thần miếu này là có ý gì? Nam tử áo xanh xuất hiện về sau, khi hắn thấy Diệp Huyền cùng nữ tử váy trắng lúc, có chút mộng. Hai người này làm sao cũng tại. Một bên, cái kia Gia Nguyên cũng là kích động không được, hắn vội vàng nói, Dương Huynh. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Gia Nguyên, mỉm cười, ngươi thế mà cũng tại. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử váy trắng, cười nói, nguyên lai ngươi cũng tại cát. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, không nói gì. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu tử ngươi lại làm chuyện xấu xa gì rồi. Diệp Huyền có chút im lặng, hắn chỉ cách đó không xa lão tăng kia, ngươi hỏi hắn. Nam tử áo xanh nhìn về phía lão tăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kiếm chủ, vị tiểu huynh đệ này là. Nam tử áo xanh nhìn xem lão tăng, hắn là con trai của ta. Nhi tử. Nghe vậy, lão tăng lập tức hóa đá tại chỗ. Mà cách đó không xa cái kia Di Khổ càng là như bị sét đánh, cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một điểm huyết sắc cũng không. Nhi tử. Giữa sân mọi người nghe đều bối rối. Để người ta lão cha tới giết nhi tử. Thần miếu đây là cái gì kỹ thuật? Nam tử áo xanh nhìn xem lão tăng, Khổ Hư, ngươi có thể giải thích cho ta một chút không? Tên là Khổ Hư lão tăng vẻ mặt cực kỳ khó coi, ta. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, ta tới giải thích cho ngươi đi. Nói xong, hắn đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Khi biết cái kia Di Khổ hủy kiếm chủ lệnh lúc, nam tử áo xanh ánh mắt lúc này lạnh xuống, hắn nhìn thoáng qua cái kia Di Khổ, sau đó nhìn về phía Khổ Hư. Hắn không biết kiếm chủ lệnh. Khổ Hư đắng chát cười một tiếng, kiếm chủ, đây là một cái hiểu lầm. Thiên đại hiểu lầm. Năm đó ngài cho ta kiếm chủ lệnh về sau, ta cũng không cùng trong thần miếu người nói, bởi vậy, bọn hắn cũng không nhận ra kiếm chủ lệnh. Này, đây là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Nam tử áo xanh mặt không biểu tình, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lão cha, người của ngươi mới vừa nói muốn siêu độ ta. Di Khổ. Diệp Huyền lại nói, bọn hắn còn nói, bọn hắn thần miếu cử thế vô địch, không có bọn hắn người sợ. Di Khổ cùng Khổ Hư vẻ mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, nữ tử váy trắng đột nhiên giữ chặt tay của hắn, không cần như thế, muốn giết, vậy liền giết. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Cái kia Di Khổ trực tiếp bị xóa đi. Mạnh mẽ xóa đi. Nữ tử váy trắng nhìn về phía cái kia gia nguyên, có biết thần miếu ở nơi nào? Nghe được lời của cô gái váy trắng, một bên cái kia giữ một cả người nhất thời vì đó run lên. Nữ nhân này muốn nhất kiếm diệt thần miếu sao? Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nhìn về phía nam tử áo xanh, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, không cần nhìn hắn, ta muốn diệt người nào, hắn ngăn không được. Ngăn không được. Diệp Huyền cả người nhất thời có chút máu nóng sôi trào. Ngoạ tào. Thanh Nhi đây là ngay cả lão cha mặt mũi cũng không cho a. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ta xác thực ngăn không được, bởi vì ta muốn giết ai, nàng cũng ngăn không được. Có chút nhầm vào. Nữ tử váy trắng nhìn về phía nam tử áo xanh, đánh một chầu sao. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, tới. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn, cha mình cùng Thanh Nhi đánh lên đến, vậy khẳng định là vô cùng đặc sắc đó a. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên giận mắng, tiểu chủ, ngươi cái này nhị đại ngốc tử, ngươi còn không ngăn cản bọn hắn nếu là đánh lên đến, người nơi này đều phải chết. Không chỉ người nơi này vũ trụ đều phải xong đời. Nghe được Tiểu Tháp, Diệp Huyền lập tức lấy lại tinh thần. Đúng a. Lão cha cùng Thanh Nhi nếu là đánh lên đến, vùng vũ trụ này không liền xong rồi sao? Diệp Huyền liền vội vàng kéo chuẩn bị động thủ Thanh Nhi, Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, trước tiên có thể không đánh sao? Nữ tử váy trắng yên lặng một lát sau, gật đầu, có khả năng. Bất quá, tòa thần miếu này hôm nay ta diệt định. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng cái kia Khổ Hư giữa chân mày. Trực tiếp miễu sát. Nữ tử váy trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng đột nhiên rút ra kiếm, sau đó lòng bàn tay mở ra, trong tay hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Diệt thần miếu. Nàng vừa rồi đã hấp thụ Khổ Hư trí nhớ, bởi vậy, nàng biết thần miếu vị trí. Cái kia Khổ Hư còn chưa chết thấu, hắn nhìn về phía nam tử áo xanh. Cầu khẩn nói, kiếm chủ, còn mời xem ở năm đó tình cảm phía trên, cứu ta thần miếu nhất mạch. Diệp Huyền đột nhiên nói, lão hòa thượng, ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Khổ Hư nhìn về phía Diệp Huyền nói, ngươi cầu người này là ta cha ruột, mà các ngươi vừa rồi muốn làm gì? Các ngươi vừa rồi muốn siêu độ ta. Hiện tại, các ngươi lại yêu cầu cha ta cứu các ngươi. Da mặt không thể dày như vậy a. Khổ Hư. Nghe được Diệp Huyền, nam tử áo xanh đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, Khổ Hư, hết thảy đều có nhân quả, kiếp sau lại tu đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ Khổ Hư bả vai. Oanh. Khổ Hư trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhưng thật ra là tại cứu Khổ Hư, bởi vì nếu để cho nữ tử váy trắng giết, nữ tử váy trắng sẽ trực tiếp xóa đi Khổ Hư. Mà hắn giết. Nhưng thật ra là cho Khổ Hư một cái chuyển thế cơ hội luân hồi. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua một bên lạnh lùng Thiên Mệnh, cười nói, ngươi tính tình vẫn là như vậy táo bạo. Hắn kỳ thật cũng muốn đánh với Thiên Mệnh một trận, bất quá, hắn hiện tại sẽ không. Mặc kệ là hắn vẫn là nữ tử váy trắng, hiện tại cũng sẽ không đánh dâng lên. Bởi vì Diệp Huyền. Hai người bọn họ nếu là lưỡng bại câu thương, Diệp Huyền làm sao bây giờ? Con hàng này vốn là một cái gây tai họa chủ a. Tại Diệp Huyền không có chân chính trưởng thành trước đó, bọn hắn là sẽ không đánh dâng lên. Kỳ thật, Bạch Bào kiếm tu là buồn bực nhất, bởi vì Diệp Huyền duyên cớ, hai người kia đều không cùng hắn đánh. Hắn hết sức nhất cả trứng. Mà đúng lúc này, Một thanh kiếm đột nhiên từ tinh không bên trong thẳng tắp mà xuống. Hành đạo kiếm. Nữ tử váy trắng lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm vững vàng rơi vào trong tay nàng. Rõ ràng, thần miếu đã mất rồi. Thế gian lại không thần miếu. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía cái kia giữ mục, còn có người gọi sao? Giữ mục nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, không có. Nữ tử váy trắng tiện tay vung lên, một sợi kiếm quang bắn nhanh ra như điện. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ cái này phía chân trời xa xôi vang vọng, dừng tay. Tiếng như lôi minh, chấn động thiên địa. Cái kia sợi kiếm quang tại giữ mục giữa chân mày nửa tất chỗ ngừng lại. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên áo đen lão giả đi ra, lão giả mới đi ra, không gian bốn phía trực tiếp kịch liệt rung lên, cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên mờ đi. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi lão giả. Nhìn thấy tên này áo đen lão giả, một bên giữ mục vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mộ thúc, nhanh lên. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua giữ mục, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng, tại hạ là thiên yêu quốc cung phụng lâm mộ, cô nương, giữ mục là ta thiên yêu quốc quốc chủ chi nữ, còn mời cô nương xem ở thiên yêu quốc trên mặt. Thiên yêu quốc. Nữ tử váy trắng nhíu mày, đó là cái thứ đồ gì? Áo đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, dùng cô nương thực lực, tuyệt đối không thể có thể chưa từng nghe qua thiên yêu quốc. Nữ tử váy trắng nhìn xem áo đen lão giả, thiên yêu quốc ở nơi nào? Chỉ cái hướng đi. Chỉ cái hướng đi. Nghe được lời của cô gái váy trắng, Diệp Huyền trong cơ thể tiểu tháp đột nhiên nói, địa đồ pháo. Một bên, giữ một sắc mặt đại biến, mộ thúc, không thể nói. Cô gái này thực lực, đã vượt xa chúng ta nhận biết, không thể để cho nàng đi tới thiên yêu quốc. Áo đen lão giả trầm giọng nói, cô nương, Lưu Nhất Tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Nữ tử váy trắng lại là lắc đầu, ta thích chính là vĩnh viễn không thấy. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ. Lúc này, một bên giữ mục đột nhiên vội vàng nói, tiền bối, ta đã bỏ ra vốn có đại giới, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Nữ tử váy trắng gật đầu, kỳ thật, đủ. Giữ mục hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, vậy ngươi vì sao? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua giữ mục, ta còn chưa giết thoải mái. Còn chưa giết thoải mái. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng còn không có giết thoải mái. Nàng đều giết bao nhiêu người a? Diệp Huyền chính mình cũng bối rối. Thanh Nhi ý tưởng này có chút nguy hiểm a. Giữ mục nhìn thật sâu liếc mắt nữ tử váy trắng, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ta mệnh có khả năng kết thúc này cùng một chỗ sao? Nàng giờ phút này xem như hiểu rõ. Không muốn cố gắng cùng nữ tử váy trắng này nói đạo lý gì hoặc là nhân nghĩa, không dùng. Một chút tác dụng đều không có. Giữa sân duy nhất có thể làm cho nữ tử váy trắng này thay đổi chủ ý chỉ có một người, cái kia chính là Diệp Huyền. Nghe được giữ mục, Diệp Huyền trầm mặt. Giữ mục lại nói, hòa không kịp gia đình. Diệp Huyền đột nhiên nói, giữ mục cô nương, ngươi đi đi. Nghe vậy, giữ mục sửng sốt. Để cho mình đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi chẳng lẽ không muốn sống sao? Giữ mục nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, giữ mục cô nương, ngươi ta ở giữa có cái gì huyết hải thâm cừu sao? Giữ mục lắc đầu, không có. Bất quá, ngươi liền không sợ ta sau khi đi đến báo thù ngươi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta nhà Thanh Nhi vô địch, các ngươi nếu là muốn báo thù, cứ việc đi tìm nàng. Giữ mục. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua giữ mục, đi thôi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, giữ mục giữa chân mày cái kia đạo kiếm quang lập tức bay trở về đến trong tay nàng. Giữ mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tạ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đi không có mấy bước, giữ mục đột nhiên dừng lại, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngày sau có rảnh còn mời tới thiên yêu quốc một chuyến. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Giữ mục nhẹ gật đầu, cáo từ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, sau đó quay người cùng cái kia mộ lão trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Tinh không phần cuối. Dữ Mục quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Tại nàng bên cạnh Lâm Mộ trầm giọng nói, nha đầu, nữ tử kia là ai? Dữ Mục lắc đầu, không biết. Lâm Mộ nhìn thoáng qua nơi xa nguyên giới, nói khẽ, cô gái này thực lực không tầm thường, bất quá. Nói đến đây, khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, nàng cũng dám xem thường ta Thiên Yêu Quốc, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Suy. Một sợi kiếm quang không có dấu hiệu nào xuyên thủng Lâm Mộ giữa chân mày. Thoáng qua, Lâm Mộ cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bị xóa đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Lâm Mộ bị xóa đi, Dữ Mục cả người trực tiếp bối rối. Liền Lâm Mộ đều bị miễu sát. Này Lâm Mộ có thể là vượt ra khỏi nàng hai cái cảnh giới a. Nhưng mà, cứ như vậy bị gạt bỏ. Thế gian này có người có thể chống đỡ được nữ nhân này nhất kiếm sao? Dữ Mục không có suy nghĩ nhiều, xoay người rời đi, trong chớp mắt chính là tan biến tại cái kia tinh không phần cuối. Mà đi không bao lâu, một tên hôi bào lão giả liền là xuất hiện ở Dữ Mục trước mặt, hôi bào lão giả nhìn xem Dữ Mục, đã xảy ra chuyện gì, vì sao Lâm Mộ đã ngã xuống. Dữ Mục hít sâu một hơi, sau đó đem chuyện lúc trước nói một lần. Một lát sau, hôi bào lão giả hai mắt khép lại, vùng thế giới kia thật sự có thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Nghe vậy, Dữ Mục vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trưởng lão, ngươi. Cổ trưởng lão nói khẽ, cái kia nguyên giới có thần cấp vĩnh sinh nguyên tuyền sự tình, Thiên Yêu Quốc đã biết, không chỉ Thiên Yêu Quốc, liền Tiểu Động Thiên cùng cổ giới đều đã biết được. Dữ Mục trầm giọng nói, không nên đánh cái kia thần giai vĩnh sinh nguyên tuyền. Cổ trưởng lão nói, đại gia sẽ không bỏ qua. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, bao quát ta Thiên Yêu Quốc. Nghe vậy, Dữ Mục hai mắt chậm rãi đóng lại. Xong. Đây là nàng thời khắc này suy nghĩ. Nguyên giới. Diệp Huyền bên cạnh, nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh, nàng đầu ngón tay, một sợi kiếm quang lặng yên vừa hiện, biến mất theo. Diệp Huyền đi đến nam tử áo xanh trước mặt, cười nói, lão cha, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nam tử áo xanh cười nói, xác thực không nghĩ tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cùng tòa thần miếu này. Nam tử áo xanh lắc đầu, ngươi sau 10 cái thần miếu đều trọng yếu. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng lập tức chảy qua một tia dòng nước ấm. Hắn biết, cha mình vừa rồi sở dĩ không cùng Thanh Nhi cây kim so với cọng râu, cũng không phải sợ Thanh Nhi, mà là không muốn chính mình khó xử. Thanh Nhi cũng là. Bằng không thì, dùng tính tình của nàng, sợ là trực tiếp níu lấy lão cha đánh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng lại hỏi. Lão cha, đại ca đâu? Nam tử áo xanh cười nói, hắn còn đang chờ ta. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các ngươi muốn đi đâu? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, một cái chỗ rất xa. Diệp Huyền im lặng, này lão cha lại nhử. Nam tử áo xanh cười nói, ta đột nhiên nghĩ rõ ràng một chuyện. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Nam tử áo xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai. Cha người ta trước kia đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, cho nên có bây giờ thành tựu. Cho nên, ta cũng muốn nuôi thả ngươi, nhưng ngươi nhiều trải qua một chút gặp trắc trở. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta ý nghĩ này, nhưng thật ra là sai. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì sai? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi biết gia gia ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử áo xanh nói khẽ. Hắn đi sớm. Đi sớm. Diệp Huyền sửng sốt. Nam tử áo xanh mỉm cười, ta kỳ thật không trách hắn. Nói xong, hắn lại vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, nơi này sự tình sau khi kết thúc, ngươi đi một chuyến cổ giới, nơi đó, có vùng vũ trụ này hiện có cảnh giới người mạnh nhất. Ngươi không phải vẫn muốn biết ba người chúng ta thực lực mạnh bao nhiêu sao? Chờ ngươi siêu việt vùng vũ trụ này hiện có cảnh giới, ngươi liền sẽ từ từ biết. Cổ giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, lão cha, ta cũng là gần nhất mới nhẹ nhõm một ít, trước kia ta đều rất thảm, ngươi cũng đừng hố ta. Nam tử áo xanh mặt đen lại, ta hố qua ngươi sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, ngươi này xảo quyệt gia hỏa. Diệp Huyền cười nói, lão cha, gia gia là một cái dạng gì người? Nam tử áo xanh yên lặng một lát sau, nói, hắn là một cái người rất tốt, đối cha ngươi ta rất khỏe, đối bà ngươi càng tốt hơn. Nói xong, hắn mỉm cười, ngươi so lão cha hạnh phúc. Diệp Huyền không nói gì. Hắn biết, lão cha đã từng nếm qua rất nhiều khổ. Từ nơi này phong ma huyết mạch liền nhìn ra được. Lão cha trước kia đoán chừng cũng không phải một người hiền lành. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, không làm kêu. Lão cha đi. Chúng ta ở nơi đó chờ ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua thiên mệnh, đi trước một bước. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, ngươi cũng muốn đi. Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các ngươi muốn đi đâu? Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu, không nói cái này, lần này tới, là muốn gặp ngươi một lần, cũng dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Nữ tử váy trắng nói, đi thôi. Diệp Huyền vội vàng nói, chờ một lát. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Gia Nguyên, A Nguyên tiền bối, cáo từ. Gia Nguyên do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ta muốn đem linh sơ giao cho ngươi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, A Nguyên tiền bối, đây là ngươi. Gia Nguyên lại là lắc đầu, thiếu chủ, ngươi trước đừng cự tuyệt. Này thần giai linh mạch đối ta hiện tại gia tộc mà nói, thật không là một chuyện tốt. Vật này tại, liền là một cái thiên đại tai họa, các ngươi có thể giúp chúng ta lần một lần hai, nhưng không thể cả một đời giúp chúng ta a. Linh sơ dụ hoặc quá lớn, nàng lưu tại ta gia tộc không có thực lực kia thủ hộ nàng. Mà lại, lưu tại nơi này đối nàng cũng không có có chỗ tốt gì. Còn nữa, linh sơ chính nàng cũng muốn cùng ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa linh sơ hì hì cười một tiếng, ta có khả năng đi theo ngươi sao? Nàng lưu tại nơi này, đã không có khả năng lại đề thăng, muốn lại đề thăng, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là nhìn thấy Tiểu Bạch. Mà chỉ có đi theo Diệp Huyền mới có thể nhìn thấy Tiểu Bạch. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi thật nguyện ý theo ta không? Linh Sơ liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy liền cùng ta đi. Linh Sơ rõ ràng hết sức hưng phấn, trực tiếp hóa thành một đầu tử màu trắng tiểu long bay đến Diệp Huyền trên cánh tay. Nhìn thấy Diệp Huyền đáp ứng mang đi Linh Sơ, Gia Nguyên trong lòng cũng là thở dài một hơi. Này loại thần vật, hắn cũng muốn giữ lại, thế nhưng, hắn rõ ràng hơn, gia tộc không giữ được. Bởi vì bây giờ nói bất định không biết có nhiều ít thế lực thần bí đang chăm chú nơi này đâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Linh Sơ, sau đó nhìn về phía Gia Nguyên, cười ha ha một tiếng, A Nguyên tiền bối bảo trọng. Còn có Gia Hòa cô nương, ngươi cũng bảo trọng. Gia Hòa nhìn xem Diệp Huyền, ngươi bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn cùng nữ tử váy trắng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nữ tử váy trắng cùng Diệp Huyền sau khi đi, Gia Nguyên nói khẽ, thật là khủng khiếp nữ tử. Ngoài ra mọi người dồn dập gật đầu. Lúc này, Nguyên gia cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nói, hai cái đại ca, có hứng thú hay không đi một chuyến nguyên giới? Nguyên Yếm liền nói ngay, đi. Cái kia Nguyên Hưu cười ha ha một tiếng, đi. Một bên khác, cái kia Tiêu Quyết nhìn thoáng qua nơi xa tan biến Diệp Huyền cùng với nữ tử váy trắng, không biết đang suy nghĩ gì. Gia Hoài nhìn phía xa, như có điều suy nghĩ. Gia Nguyên cùng Tiêu Lâm còn có Nguyên Khâu nhìn nhau liếc mắt, trong mắt ba người đều là mang theo ý cười. Bọn hắn biết, bọn hắn ba nhà thế hệ tuổi trẻ đều muốn đi ra ngoài xông xáo. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là một cái thiên đại hảo sự. Một mảnh không biết tin không bên trong, nữ tử váy trắng mang theo Diệp Huyền chậm rãi đi. Nhìn xem đi rất chậm, kỳ thật rất nhanh. Bất quá, Diệp Huyền không cảm giác được. Không bao lâu, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại, Lúc này, một nữ tử đột nhiên từ nơi xa đi ra. Đế nữ. Trang chưa xảy ra. Nhìn thấy Diệp Huyền, Trang chưa xảy ra hơi hơi ngẩn người, là ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối tốt. Trang chưa xảy ra nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng nói, đi tìm hắn đi. Giới này, về sau ta tới thủ. Trang chưa xảy ra yên lặng một lát sau, nói, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử váy trắng tiện tay vung lên, một sợi kiếm quang xuất hiện tại bốn phía. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia sợi kiếm quang, hắn biết, không có nữ tử váy trắng đồng ý, bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể tiến vào nơi này. Nữ tử váy trắng mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, nữ tử váy trắng mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa phá thành trước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, nơi này là... Nữ tử váy trắng nói, chúng ta đã từng nhà. Đã từng nhà. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nữ tử váy trắng lôi kéo Diệp Huyền tay hướng phía thành bên trong đi đến, làm tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền lúc này mới phát hiện, đây là một tòa không thành. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Thành bên trong rách nát không chịu nổi, một chút kiến trúc đều đã mục nát, rõ ràng, nơi này đã trải qua vô số tuế nguyệt. Nữ tử váy trắng lôi kéo Diệp Huyền đi vào trước một tòa phủ đệ đã bị mạng nhện bao trùm, mà phủ đệ bốn phía, cỏ dại lại có mấy trượng cao. Nữ tử váy trắng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, những cái kia cỏ dại cùng mạng nhện trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cả tòa phủ đệ vậy mà rực rỡ hẳn lên. Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có phải hay không cảm thấy rất lạ lẫm? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử váy trắng nói khẽ. Đó là bình thường. Bởi vì ta phong ấn trí nhớ của ngươi. Trí nhớ? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem nữ tử váy trắng, phong ấn trí nhớ của ta. Nữ tử váy trắng gật đầu, ngươi thiếu niên trí nhớ, bị ta phong ấn. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Nữ tử váy trắng nói, đã từng, ngươi quá tuổi nhỏ, không thể thừa nhận đã từng những cái kia không tốt trí nhớ, cho nên, ta phong ấn trí nhớ của ngươi. Mà bây giờ, ngươi có khả năng tiếp nhận những ký ức kia. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vỗ Diệp Huyền bả vai. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể chỗ sâu, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra. Mà trong chớp nhoáng này, vô số trí nhớ tựa như thủy triều tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Một tòa phủ đệ bên trong. Một đứa bé trai đang cõng một cái tiểu nữ hài chạy khắp nơi, bé trai trên lưng. Tiểu nữ hài trong tay nắm một thanh tiểu mộc kiếm, nàng không ngừng quơ, cười tựa như chuông lục lạc, vô cùng vui sướng. Một lát sau, bé trai giống như là có chút mệt mỏi, hắn đem tiểu nữ hài để xuống. Bé trai tựa ở một khối đá bên cạnh, đầu đầy mồ hôi, thế nhưng, nụ cười trên mặt hắn lại là hết sức sáng lạn. Tiểu nữ hài ngồi tại bé trai trên đùi, ngon ngọt cười, ca, ta cho ngươi biểu diễn một chút ta mới học kiếm pháp. Nói xong, nàng nhỏ chân vừa đạp, một cái lộn ngược ra sau, tay nhỏ cầm một kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng đâm một cái, tiếp theo, lại thuận thế nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó hướng phía trước một cái cất bước, kiếm trong tay nhảy lên. Rất chậm, nhưng ra dáng. Đúng lúc này, một đạo dễu cợt tiếng đột nhiên từ một bên vang lên, thật sự là rác rưởi. Nghe vậy, tiểu nữ hài ngừng lại, nàng quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa đứng đấy một cái tiểu mập mạp nhìn xem tiểu nữ hài, cười khẩy nói, ngươi cái này kiếm pháp, một điểm huyền khí đều không có. Nha! Thật xin lỗi, ta quên đi. Ngươi là thiên sinh phế thể, căn bản là không có cách tu tập huyền khí. Đúng lúc này, một bên nguyên bản ngồi dưới đất bé trai đột nhiên nhảy dựng lên, hắn dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhảy tới tiểu mập mạp trước mặt. Tiểu mập mạp còn chưa kịp phản ứng, hắn chính là một cước đá vào tiểu mập mạp vượt bộ. Gào! Tiểu mập mạp hai mắt trắng đảo, miệng há đủ để nhét hạ một quả trứng gà. Bé trai cũng không có buông tay, hắn ngẩng đầu nhìn tiểu mập mạp, cho mùi mùi ta nói xin lỗi. Tiểu mập mạp cả người căng cứng lên, hắn run giọng nói, đánh người không đánh trứng. Ngươi, ngươi trước! Buông tay! Bé trai cả giận nói. Nói xin lỗi. Tiểu mập mạp vội vàng nói, đúng. Thật xin lỗi. Ta. Sai. Bé trai cả giận nói, ánh sáng nói xin lỗi là được rồi sao? Tiểu mập mạp có chút mộng, ta. Ngươi. Bé trai nhìn thoáng qua tiểu mập mạp bên hông một túi tiền nhỏ, chịu nhận lỗi, ngươi nói xin lỗi, thế nhưng, còn không có nhận lỗi. Tiểu mập mạp cả giận nói, ngươi đây là đoạt. Bé trai tay hơi hơi dùng sức. Gào. Tiểu mập mạp lập tức phát ra một tiếng hét thảm, hắn vội vàng nói, bồi. Ta bồi. Nói xong, hắn đem bên hông túi tiền gỡ xuống đưa cho bé trai. Bé trai tiếp nhận túi tiền, sau đó quay người cõng lên tiểu nữ hài liền chạy. Sau lưng, tiểu mập mạp xích nội tình bên trong gầm thét, thổ phỉ. Vô sĩ. Đánh người đánh trứng, không nói võ đức. Nơi xa, bé trai cõng tiểu nữ hài một đường chạy như điên. Bị giết, tiểu nữ hài nói khẽ, ca, vì cái gì các ngươi đều có thể đủ tu luyện huyền khí, ta lại không thể. Bọn hắn nói ta cả một đời đều không thể trở thành một tên huyền giả, là thật sao? Bé trai liền nói ngay, nói bậy. Tiểu nữ hài nói khẽ, vậy tại sao các ngươi có thể tu luyện huyền khí, ta lại không thể? Bé trai yên lặng sau một hồi, nói, bởi vì muội muội ngươi thể chất là phế. Là phàm nhân thể chất. Tiểu nữ hài lệch ra cái đầu nhìn xem bé trai gò má, phàm nhân thể chất. Bé trai gật đầu. Đúng. Phàm nhân thể chất. Tiểu nữ hài hỏi, cái gì là phàm nhân thể chất? Bé trai suy nghĩ một chút, sau đó nói, liền là người bình thường thể chất. Tiểu nữ hài có chút không hiểu, người bình thường thể chất không phải hết sức bình thường sao? Bé trai yên lặng sau một hồi, lại nói, cũng là bởi vì hết sức bình thường, mới rất lợi hại. Tiểu nữ hài vẫn còn có chút không hiểu, vì cái gì đây? Bé trai suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói, bởi vì bình thường thể chất, đại biểu cho vô hạn khả năng. Tiểu nữ hài lại hỏi, ca, đây là ai nói cho ngươi? Bé trai nói, ta thổi. Nói đến đây, hắn vội vàng đổi lời nói, ta nằm mơ lúc, lão tổ cho ta nói. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, ồ. Lúc này, bé trai đột nhiên nói, bất kể như thế nào, ngược lại ca sẽ một mực bảo hộ Thanh Nhi. Tiểu nữ hài ngon ngọt cười, nàng hai tay vòng lấy bé trai cổ, sau đó đem đầu chôn ở bé trai trên lưng, ca, ngươi sẽ một mực bảo hộ ta sao? Bé trai gật đầu, sẽ. Trừ phi. Tiểu nữ hài có chút khẩn trương, liền vội hỏi, trừ phi cái gì? Bé trai nói, trừ phi ta chết đi. Trí nhớ như thủy triều, nhưng không hung mãnh, chỉ có ấm áp. Giờ khắc này. Diệp Huyền hiểu rõ Thanh Nhi cùng hắn khi còn bé tất cả mọi chuyện. Mà lúc kia, Thanh Nhi vẫn chỉ là một cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, nàng suốt đời mục tiêu, chỉ là trở thành một cái kiếm tu. Mà hết thảy này, đều bởi vì một kiện biến cố. Thiên đạo bất nhân. Một lần kia, thiên đạo diệt thế. Cũng chính bởi vì một lần kia thiên đạo diệt thế, bé trai cùng tiểu nữ hài vận mệnh đều bị cải biến. Trong phủ đệ. Hồi lâu sau, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, trên mặt hắn chẳng biết lúc nào đã che kín nước mắt, giờ khắc này, hắn mọi chuyện cần thiết đều đã nghĩ tới. Bao quát trong sơn động kia sự tình. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử váy trắng, Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, ca. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Nhi, hai huynh muội cứ như vậy tỉnh tỉnh ôm. Mà giờ khắc này Diệp Huyền trong ngực, nữ tử váy trắng trên gương mặt cũng xuất hiện hai hàng trong veo chất lỏng. Giờ này khắc này, trước mắt ca ca mới là hoàn chỉnh nhất. Sau một hồi, Diệp Huyền cùng Thanh Nhi ngồi tại trước phủ đệ, Diệp Huyền nhìn về chân trời phần cuối, nói khẽ, Thanh Nhi, ngươi muốn đi. Thanh Nhi gật đầu, ngươi nếu không muốn ta đi, ta bước thoải mái. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, các ngươi phát hiện thế giới mới, đúng không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia thế giới mới có thể làm cho các ngươi đều cảm thấy hứng thú, khẳng định rất mạnh, đúng không? Thanh Nhi thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là có một chút hứng thú. Có một chút hứng thú. Diệp Huyền cười khổ. Có thể làm cho Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca cảm thấy hứng thú thế giới,

tại hiện tại vùng vũ trụ này quy tắc phía dưới, không gian là vĩnh viễn tồn tại. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Nhi, hiện có vũ trụ quy tắc phía dưới. Thanh Nhi có ý tứ là, còn có hiện có vũ trụ bên ngoài. Thanh Nhi yên lặng. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Thanh Nhi nói, cha, chúng ta liền đàm hiện có vũ trụ hướng về quy tắc bên trong sự tình đi. Đàm luận cái khác, ngươi khả năng nghe không hiểu. Mà ta nếu là nói rõ lý do, ngươi có thể sẽ hỏi ra cái muôn vạn câu hỏi vì cái gì? Diệp Huyền.